Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Nga Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào lại anh chị em đang theo dõi ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, anh Hello với Diễm Trinh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập 1 của bộ truyện ma làng quê mang tên là Hồn Cô Cúc của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã được thấy một cái bối cảnh diễn ra trong cái gia đình anh gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất tên anh Hùng. Cái bối cảnh nhà anh Hùng được xây dựng lên, anh là một cái người lính đi xa nhà, tuy nhiên rằng là đã xảy ra những cái vấn đề ở quê hương mà nó liên quan trực tiếp đến anh, đến bản thân anh Hùng và những cái quá khứ đã trải qua, những cái câu chuyện nó rất là đau thương. Và cụ thể thì ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục như thế nào, còn những cái điều gì nó tiếp diễn đối với gia đình anh tiếp thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập ngày hôm nay. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, tương tác với tác giả, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Má Tuấn dán dưới phần mô tả của video ở bên YouTube và ghim bình luận Má Tuấn đang ghim trực tiếp ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, cũng như chia sẻ các cái quan điểm của các bạn tới đông đảo khán thính giả, độc giả và tác giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 2 cũng như là kết thúc của Hồn Cô Cúc. Hồn Cô Cúc nha, anh em đừng để tôi nói nhịu. Nếu như mà anh chị em ở bên fanpage có thấy sao rơi thì anh chị em tặng cho Tuấn để hoàn thành nhiệm vụ của tháng 7. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngôi nhà ngói ba gian trong làng có hai người đàn ông độ tuổi gần 40 sống với nhau. Họ đều là dân tứ chiến ở nơi khác đến. Quả thật, người ta cũng chẳng biết là họ đến từ đâu. Sống đời không vợ không con. Nhiều lần người ta đồn đại ấy là hai ông bê đê đồng tính luyến ái này nọ. Nhưng thực ra, nếu như ai chứng kiến sẽ thấy cuộc sống của hai người nọ như chó với mèo, trêu chọc cấu xé nhau suốt. Một người thì gầy nhẳng, cao như cái sào, tên là Tam. Còn một người kia béo lùn ục ịch, tên là Tứ. Trước kia ngôi nhà này là của ông Hãn, nhưng ông vào Nam lập nghiệp, bán lại căn nhà này cho họ. Từ ấy, họ trở thành công dân chính thức của làng. Từ ngày hai người này đến đây, mọi người chẳng thấy chúng nó làm ăn gì. Chỉ thỉnh thoảng thấy khoác ba lô đi đâu vài ba hôm lại về. Mặc dù chỉ có hai người ở với nhau thôi, nhưng hàng ngày vẫn phát ra tiếng cãi cọ mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Có mỗi bát mì tôm mới pha, bận đi ỉa một tí mà đã ăn sạch rồi. Bụng hết cứt rồi mà còn đói mèo. Chắc là thấy cái áo mình bị giặt bẩn, tiếng một người đàn ông khác lại nói. Thằng Tứ trời đánh thánh vật kia. Mày rút bài thua tao mà mày lại còn giặt quần áo của bố mày ổng như thế này à? Người kia lại đáp. Mẹ cái thằng Tam già, tao giặt quần áo cho mày mày còn chửi à? Từ lần sau bố đéo thèm giặt cho mày nữa. Mày tự đi mà giặt. Hoặc giả như đến cái việc nấu cơm họ cũng phân chia. Ấy mà đối phương nấu muộn một chút là lại trâu chéo. Dạ, Mày bỏ thằng cha đi rồi, không nấu cơm đi, còn ngồi đấy mà xem Tiếu Ngạo Giang Hồ mới trả thần điêu đại hiệp. Hả? Thế rồi đủ thứ chuyện, ngày nào cũng cãi cọ như thế. Những câu nói của họ chẳng đầu chẳng đuôi, khiến cho người xung quanh cứ nghĩ là hai cái thằng hâm. Thế nhưng mọi sự không phải là như vậy. Đây là truyền nhân đời thứ 15 của phái Ngũ Sơn, chuyên đi trừ ma diệt quỷ trong dân gian. Họ là sư huynh sư đệ, thế nhưng lại bằng tuổi nhau, chả bao giờ gọi huynh gọi đệ, chỉ xưng hô ông tôi mày tao chí tớ. Mặc dù là có lúc cứ chí chóe như chó với mèo, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định tách nhau ra. Dường như là họ thích cái cuộc sống như vậy. Mồm thì cứ quăng quác như thế này thế nọ, nhưng sống mà thiếu nhau thì chịu chả nổi. Trong căn nhà ba gian ấy, họ dành hẳn một gian lập điện thờ. Mặc dù không có lung linh như những điện ở nơi khác, nhưng họ trân quý lắm, coi ấy là nguồn linh lực thần của bản thân mỗi người, và cũng là nơi để họ giao tiếp với sư phụ đã khuất mày khuất mặt. Vì là những người mới đến, cho nên ở trong làng cũng ít qua lại. Người ta cũng không biết đến điện thờ đó, và người ta cũng hoàn toàn không biết hai người tam tứ này giỏi thuật bói toán, trừ tà diệt ma. Sự xuất hiện của họ ở trong làng, nó cũng giống như những hạt cát bay trong sa mạc, chẳng ai để ý. Chỉ có bọn trẻ con ở trong làng có lần định vào nhà hai lão để xem hai lão ấy làm cái gì, sống ra làm sao. Ấy nhưng mà vừa vào đến sân thì tự nhiên bọn trẻ con đến rúm gió lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn, mặc áo giáp sắt, mặt mũi dữ tợn như là tướng quân cổ đại, cầm thanh đao to đập đánh doành một cái xuống sân, khiến cho bọn trẻ con sợ té đái bỏ chạy hết. Chúng mày ơi, mà đấy, mà, ôi, mà đại tướng quân chạy nhanh đi chứ không, ông đại tướng quân ông bắt cho mẹ mày vào trong giọ bây giờ. Ấy chính là vị thần được hai ông nọ triệu về để giữ điện. Bất kỳ thế lực nào có ý muốn xâm phạm đến ngôi nhà đều bị ông thần nọ đuổi đi. Bọn trẻ con cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều là bọn trẻ con thì nó chả có ý xấu, cho nên ông cũng chỉ hù dọa cho nó chạy đi thôi. Kể từ đợt ấy, cấm tiệt không có đứa nào dám mon men đến chọc phá nhà ông tam ông tứ nữa. Kể cả bọn trộm cắp vặt có thể thó nhà này nhà nọ, nhưng mà nó phải kiềng mặt nhà ông tam ông tứ ra. Nghe nói có thằng bị dọa cho té đái, cho nên chúng nó rỉ tai nhau: nhà đấy có ma đấy, đừng có mà bén mảng đến gần. Sáng nay bình thường như bao ngày, ông ta mà ông tứ thức dậy trong tình trạng đói meo. Tối hôm qua mua được con vịt đánh tiết canh, nhậu túy lúy, đến gần 8 giờ sáng mới dậy, trong nhà ngổn ngang. Ông Tam sai ông Tứ: Tứ, hôm nay đến lượt mày rửa bát đấy, đừng có mà chừa ra đấy, chịu khó đi, tao còn thương. Lão Tứ đáp: ông ăn cái gì mà ông quên nhanh thế? Rõ là mồm hôm qua nói là tôi đánh tiết canh, hôm nay ông dọn. Ông Tam cũng rầu môi: đấy là tao nói thế, chứ bây giờ tiết canh hết mẹ rồi, mày đi mà rửa. Mà thôi, nói lằng nhằng, tao đi kiếm cái gì ăn, mày rửa đi. Nói đoạn, lão Tam chạy biến ra ngoài mất. Lão Tứ định rút dép tổ ong ra phi, thì cái lão đổ đốn kia đã phắn mất rồi, đành hậm hực đi dọn dẹp rửa bát, miệng cằn nhà cằn nhằn: lần sau tôi mà hãm tiết canh mời cái loại như ông, tôi bằng chó. Nhớ cái mặt tôi đấy, cái thằng cao lêu nghêu như cái sao chọc cứt. Ở bên nhà ông bà Bắc, thời gian đứa cháu nội mất cũng đã trôi qua được nửa tháng. Hùng cũng phải trở về đơn vị. Ở nhà bây giờ chỉ còn ba người là ông bà Bắc và cô Lan. Cô Lan cơ bản cũng đã ổn định hơn, cũng bắt đầu trở lại đi làm ở trung tâm tiếng Anh ở trên huyện. Nhưng bà Bắc thì sốt ruột, bởi vì người mà bà pháp sư kia nói hiện giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Dạo này nhờ những lá bùa bình an mà pháp sư đưa, cho nên mọi người trong nhà cũng không gặp những chuyện ma quỷ như trước. Họ ít thấy cô Cúc hiện về hơn. Thế nhưng thỉnh thoảng có đêm vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ cười đùa với trẻ con, khúc kha khúc khích. Khi thì ở ngoài sân, lúc thì ở sau nhà, có lúc loang loáng ở ngoài cầu ao. Tiếng cười nói khúc khích rôm rả lắm, cứ như là từ một cõi u minh vọng về, khiến cho một nhà ba người dựng cả tóc gáy. Thành ra như vậy, luật bất thành văn, cứ đến 8 giờ tối là nhà ông bà Bắc cổng đóng kín mít, cửa chốt chặt, không giao tiếp với bên ngoài. Bởi lẽ họ cứ sợ là hồn ma cô Cúc và hai đứa trẻ bất thình lình mà xuất hiện trước mặt, có khi mà họ rụng tim ra mất. Ấy vậy mà có một lần, Lan bỏ quên không đeo lá bùa sau khi tắm xong. Cơm nước vừa xong xuôi, ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Bấy giờ mới hơn 7 giờ tối, cô đang nhìn ráo rác đông tây. Bỗng nhiên, mắt của cô sững lại, nhìn chằm chằm ở đoạn cầu ao. Lan thấy có bóng người đang lối hối, như là giặt rũ, rửa bát. Lan tưởng là người quen, cô đánh bảo. Này, này, giờ này rồi, ai còn rửa ráy giặt rũ cái gì ở ao nhà tôi đấy? Cái bóng kia vẫn lối hối không đáp, làm cho Lan tò mò. Cô lại lên tiếng. Ai ngoài ao nhà tôi đấy? Ai đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Dường như có sự thúc giục Lan tiến ra cầu ao, đứng đằng sau cái bóng. Này, thế làm sao tôi gọi mà không có giả nhời? Chả nói chả rằng, cái bóng đang ngồi lửng lững, bỗng nhiên ngẩng lên, sau đó liền quay phắt lại, làm cho Lan hết hồn hết vía. Bởi vì trước mắt cô, một khuôn mặt phù nề trắng bềnh bạch, hai mắt lồi ra, cái miệng rộng ngoác ra như cái gầu sòng, ở bên trong răng mọc lởm chả lởm chởm. Nó cất tiếng cười khanh khách. Lan ơi, tao đây. Trong một thoáng, khuôn mặt ấy không còn là sự ghê gớm nữa, mà biến về khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chỉ là cũng trắng bềnh bạch, không có sức sống. Lan vừa nhìn nhận ra ngay, ấy không ai khác chính là cô Cúc. Miệng Lan lắp bắp, người run rẩy. Cúc ơi, tao xin mày, mày tha cho tao đi. Tao xin mày đấy Cúc. Cúc ơi. Hồn ma cô Cúc lên tiếng. Ở dưới đây, tao cô đơn lạnh lẽo lắm. Cũng may mà có hai đứa trẻ xuống đây với tao, xuống đây có bầu có bạn cho vui. Lan ơi. Trong ý thức của Lan lúc này muốn bỏ chạy, nhưng chân thì cứ đờ cả ra, muốn nhấc chân lên cũng không nổi. Như hiểu chuyện gì, Lan tiếp tục van xin. Tao không có tội gì cả. Mày tha cho tao đi. Bóng ma của cô Cúc cười gằn lên ghê rợn. Mày cướp chồng tao thì làm sao tao tha cho mày được? Mày cướp chồng tao. Vừa nói, nó vừa lao đến, chồm lên vả vào mặt Lan đôm đốp, máu mũi máu mồm vãi ra tung tóe. Hồn ma cô Cúc vẫn không thèm để ý, nhìn chằm chằm vào Lan bằng ánh mắt sắc lạnh. Đau không? Con để ý, con cướp chồng, tao còn muốn mày phải đau đớn hơn nữa. Con để ý. Nói rồi, cái bóng ma định dùng những móng vuốt cào mặt của Lan. Cũng may lúc ấy, ông Bắc thấy bên ấy nhốn nháo thì ngó ra xem. Trên cổ có đeo cái bùa bình an. Khi gặp ma quỷ, nó tự chiếu ra một luồng sáng vàng rực. Hồn ma cô Cúc bị ánh sáng ấy chiếu vào thì rú lên. Rồi sau đó, từ từ từ từ biến mất. Chỉ còn lại những âm thanh cười ghê rợn vẫn cứ vang vọng đâu đây. Bấy giờ bố mẹ chồng mới đi ra. Lan như tìm được cái phao cứu sinh, ôm chầm lấy bà Bắc, khóc nức nở kể lại mọi chuyện. Nhìn mặt con dâu sưng phù cả lên, bà Bắc mới than thở: bổ bình an mẹ, mấy thằng Hùng xin được của cô pháp sư thiêng lắm, con phải chịu khó con đeo vào để phòng việc bất chắc chứ. Mẹ nghĩ là con cái cúc nó khó mà tha cho nhà mình rồi. Cổ pháp sư bảo là nà ắt sẽ có quý nhân phù trợ, mà chờ mãi chả thấy quý đâu. Hai mẹ con cứ đứng tần ngần như thế. Ông Bắc thúc giục: thôi thôi, mẹ con đi vào nhà đi, sương đang xuống rồi, lần sau mọi việc làm gì cũng phải cẩn thận đi, đừng có để cái sự như hôm nay nhá. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã hơn 2 tháng. Mọi việc của người trong nhà ông Bắc cũng đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Trong thời gian đó, Hùng cũng về nhà 2 lần, vào dịp 49 ngày của đứa bé xấu số. Còn Lan cũng đã dần ổn định tâm lý hơn, mặc dù trong thâm tâm, cô vẫn còn nhớ thương con lắm. Vì thời gian gặp nhau ít, mỗi lần Hùng về, hai người quấn quýt như vợ chồng son. Nhưng họ cũng không quên là phải luôn cảnh giác với vong hồn của cô Cúc, có thể làm hại họ bất kỳ lúc nào. Bà Bắc hàng ngày vẫn siêng năng đi chợ bán mớ rau con tép kiếm thêm thu nhập ra vào. Còn Lan thì lên trung tâm dạy làm việc. Ở nhà chỉ còn lại một mình ông Bắc cứ ra ra vào vào quanh quẩn hết ngày. Một ngày nọ trời nóng, ông Bắc không chịu nổi cởi phăng cái áo, định ra giếng làm mấy gầu nước cho nó hạ nhiệt. Chợt nhớ đến lá bùa bình an đang đeo, ông nghĩ bụng: đem vào trong nhà cất cẩn thận, chứ không nó ướt, sôi hỏng bỏng không. Cất đi một tí, chắc cũng chả sao. Nói đoạn, ông đem lá bùa vào trong nhà để cẩn thận, rồi mới ra tắm. Mặc dù nhà cũng có nhà tắm khép kín ở trong, nhưng ông lại thích tắm là tắm cái nước giếng, nó mới mát, nó mới lành. Ông ra đến bờ giếng, vụp cái gầu kéo nước, rồi ào ào. Miệng lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư, đúng là cái anh nước giếng này là mát nhất, thơm ngọt mát lành thế chứ lại. Không như là mấy cái tiên sư là mấy cái thằng nước máy, toàn là mùi gì nhỉ? À, mùi phở lâu. Tiên sư, thế này thì nắng nóng cho gì làm gì được ông nhỉ? Đang tắm, bất giác, ông Bắc giật mình khi nhìn thấy có đứa bé chạy lon ton giữa sân trời chưa nắng. Ừ kìa, thế con gái nhà ai nắng đôi thế này mà lại chạy sang nhà mình chơi thế kia? Như nhớ ra điều gì, ông lại tự hỏi, có cái gì đó không đúng. Rõ ràng là mình đã đóng cổng cẩn thận, rồi còn cài then chắc chắn cơ mà. Còn đang thắc mắc, thì lại xuất hiện thêm một đứa bé nữa, ôm theo quả bóng nhựa đo đỏ, chạy vào. Hai đứa bé vui đùa với nhau, cười khanh khách, ở giữa sân trưa nắng. Ông Bắc cứ tự nhiên ngây ngẩn ra mà đứng nhìn, trên khóe miệng của ông cũng ngây ngô hiện lên một nét cười. Cho đến khi ông Bắc tự nhiên rùng mình, ông nhận ra là tiếng cười của hai đứa bé kia không giống như tiếng cười bình thường, mà tiếng cười của trẻ con, nhưng nó lại cứ vang vọng vậy. Ông Bắc không dội nước nữa, tập trung quan sát xem hai đứa bé làm gì tiếp theo. Ông Bắc rùng mình khi nhìn xuống dưới sân. Rõ ràng là giữa trưa 12 giờ, trời nắng chang chang như thế, mà hai đứa bé chạy nhảy ngoài sân, không hề in bóng xuống dưới đất. Ông Bắc còn chưa kịp nổi da gà, thì bỗng nhiên một đứa bé đứng sững lại. Nó từ từ quay đầu lại nhìn, khiến cho ông Bắc chết khiếp. Khuôn mặt của nó dữ tợn, đôi mắt của nó phủ toàn bộ là tròng đen, nụ cười ngoác ra quỷ dị với những cái răng nhèo nhọn hoắt tóc thì cứ lởm chả lởm chởm, cứ như là bị người ta gặm. Đứa bé còn lại ngoảnh lại thì ông Bắc còn kinh khủng hơn nữa, là đứa bé chẳng có mắt, chẳng có mũi, nguyên si mỗi cái khoang miệng nó ngoác ra. Cả hai đứa bé cái đầu nghiêng nghiêng nhìn ông Bắc, rồi cất giọng: "Ông ơi, ông nội ơi, cho chúng con tắm với. Ông ơi, cho chúng con tắm với." Ông Bắc lúc này trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi xanh bộ đội, đang định chạy ra ngoài kêu cứu thì ở bên gốc cây mít xuất hiện cái bóng trắng tóc xõa dài. Ấy chính là hồn ma của cô Cúc. Thấy ông định chạy, hồn cô Cúc lên tiếng: "Bố ơi, bố đi đâu đấy? Bố ở chơi với các cháu đó bố ơi. Bố ơi." Ông Bắc lắp bắp, đầu lắc quậy quậy: Bố xin con ơi, bố biết tội của bố rồi, tha cho bố con ơi, Cúc ơi." Hồn cô Cúc là bay từ trên cành mít xuống, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm vào ông Bắc, rồi cười khanh khách: Tha như thế nào ạ bố?" Dứt lời, hai đứa bé chạy đến, mỗi đứa một bên cầm tay ông Bắc. Mặc dù chúng nó bé xíu, nhưng chẳng hiểu sức mạnh từ đâu, ông Bắc không thể chống cự nổi. Ông định bụng kêu cứu, nhưng hễ cứ mở miệng ra là ú ớ nói không thành lời. Vong hồn của hai đứa bé lôi sành sạch ông Bắc sát về bên thành giếng. Hồn cô Cúc tiếp tục cười cười lượn xung quanh. Sau đó, cô ấy ghé sát vào tai ông Bắc, thở vào một luồng hơi lạnh lẽo: "Bố ơi, bố đi theo con, đi theo các cháu bố nhé. Chúng con lạnh lẽo lắm." Cho đến khi đánh đùng một cái, hai thằng bé xô thẳng ông Bắc xuống dưới giếng. Ông Bắc vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng. Thế nhưng dường như có một sức mạnh kỳ bí nào đó dìm ông chìm sâu xuống đáy giếng, cho đến khi chỉ còn là những bọt bong bóng sổi tăm lên. Bà Bắc về nhà thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Bà gọi: "Ông Bắc ơi! Ông Bắc! Thế ông Bắc đâu rồi? Nhà ông Bắc ơi!" Gọi mãi không có ai giả nhời. Bà thở dài: "Chắc là lại bỏ nhà bỏ cửa sang nhà ông bạn nào đánh cờ mà. Không biết là chưa chở chưa chặt rồi, có cơm nước gì hay chưa?" Thấy trời nóng quá, bà Bắc ra giếng lấy nước rửa mặt cho mát. Thế nhưng vừa thả cái gầu xuống thì bà thấy cái gầu nó không phải rơi đến tõm va vào mặt nước như mọi khi, mà bà nghe cái gầu tôn nó làm đánh cốc một cái, âm thanh nghe rợn lắm. Bà Bắc tò mò dòm dòm xuống dưới xem là cái sự gì. Ánh nước loang loáng bởi vì cái giếng cũng không sâu. Bà Bắc nhìn thấy có cái gì lành bà lành bành. Bà nheo nheo mắt, sau đó gợn gợn cái gầu để nó va vào thứ kia, nhìn cho rõ. Chả nhìn rõ thì chả sao, ấy chứ mà vừa nhìn thì bà hết hồn hết vía. Ấy là cái xác người nổi lành phành ở trong lòng giếng. Bà Bắc lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, miệng cứ ú a ú ớ. Một lúc sau, bà mới thoát giọng mà gào lên: Ôi trời ơi, nàng nước ơi, có người chết đuối ở trong giếng nhà tôi, cứu tôi với, ôi nàng nước ơi. Chỉ mấy phút sau, có mấy người hàng xóm xung quanh nghe ồn ào mới chạy sang. Bà Bắc ngồi bệt ra chân giếng, miệng ú ớ, chỉ tay vào trong giếng. Một người đàn ông lên tiếng. Thế có chuyện gì đấy ba Bắc? Bà Bắc lắp bắp. Chú ơi, chú có cái xác người, cái xác người dưới giếng chú ơi. Mấy người không hỏi thêm, một người đi tìm đoạn dây thừng, mấy người còn lại thì vây quanh thành giếng. Những gì họ thấy đúng như bà Bắc nói, cái xác đang lành bành úp mặt trong giếng, không nhận ra được là ai. Sau ấy họ hò nhau đưa cái xác lên thì người ta mới tá hỏa, không ai khác lại chính là cái xác của ông Bắc. Bà Bắc vừa nãy còn thất thần, nhưng vừa nghe cái xác ấy là của chồng mình, bà không giữ được bình tĩnh nữa. Bà nhào đến ôm lấy xác chồng mà vật vã. Ông ơi, ôi trời ơi, ông ơi, ông nỡ nòng nào mà ông bỏ vợ bỏ con đi thế này, ông Bắc ơi, trời ơi, ông ơi, ông đi thế này rồi tôi biết sống làm sao, ông ơi. Như cảm nhận được tiếng khóc của vợ, cái xác của ông Bắc tự nhiên rúm gió đùng đùng, làm cho mọi người đứng gần nhìn cảnh ấy không khỏi kinh hãi. Họ đã bao giờ thấy cái xác nào đuối nước sau khi chết mà lại có biểu hiện như vậy đâu. Được một hồi, cái xác rũ rượi ra, từ mắt, từ mũi, từ mồm, từ tai nhểu ra những dòng lẫn nước lờ lờ máu cá. Đám ma của ông Bắc cuối cùng cũng được tổ chức, tiếng kèn trống phường bát âm vang dội cả một góc trời. Bầu không khí của nhà bà Bắc đã u ám, lại càng thêm tang thương. Vì bố mất, đợt này Hùng lại phải tiếp tục cắt phép. Anh chưa bao giờ nghĩ những ngày phép kê vốn dĩ để dành giải quyết những công việc hệ trọng của gia đình, nay lại trở thành những ngày nghỉ bất đắc dĩ để về tiễn con, tiễn cha của anh đi như vậy. Nhìn cảnh cháu mất rồi ông mất chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, ai ai cũng lắc đầu thương tiếc. Mọi người trước mặt bà Bắc không dám nói gì nhiều, ấy nhưng đằng sau thì họ lại rì rào với nhau. Không biết là cái nhà bà Bắc kia gây lên cái oan cái nghiệt gì mà ông cháu lại đi trong 1 năm đấy, mà cách nhau có mấy tháng, gồm có khi lại trùng tang chứ chả chơi. Đám ma của ông Bắc diễn ra cũng có rất nhiều chuyện dị thường, lại làm cho người ta càng thêm băn khoăn suy nghĩ. Buổi tối hôm trước khi quan tài được đưa ra đồng, họ hàng chòm xóm bây giờ đã về hết, chỉ còn lại người nhà và mấy thanh niên trong họ. Mọi người tá hỏa khi thấy có màn sương mờ mờ ảo ảo của những ngày cuối hè. Vô lý, mặc dù đã chuẩn bị sang thu nhưng trời vẫn còn nực lắm, lấy đâu ra sương mà nó tràn xuống như thế này. Loáng thoáng, bà Bắc thấy hồn ma của ông Bắc đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà, ánh mắt buồn bã. Thấy bố về, Hùng chạy ra, vừa chạy vừa mếu máo khóc. Bố ơi, bố ơi, bố về đây với chúng con. Bố ơi, bố đừng đi bố ơi. Cái bóng của ông Bắc không nói năng gì, chỉ lặng lặng quay đầu đi biến vào trong bóng tối mù mịt. Ai cũng nói chắc là ông không nỡ rời xa con xa cháu. Hôm nay ông về từ biệt. Văng vẳng trong đêm có tiếng con quạ đi ăn đêm kêu lên thê thiết. Sáng ngày hôm sau, khi đoàn phúng viếng của xã đến thắp hương, chẳng hiểu từ đâu lại có một cơn gió lạ thổi hất tung mọi thứ trên bàn lễ. Tất cả lộn xộn, bức ảnh thờ của ông Bắc cũng bị xô đổ, chẳng hiểu sao. 2 cây nến thờ cũng đổ vào khung ảnh. Nước nến rỏ xuống khung ảnh, tạo thành những dòng lệ màu đỏ chảy từ trong khóe mắt của ông Bắc ra. Mọi người nhìn thấy cảnh ấy thì ai cũng phải một phen thất kinh, không cả dám động vào bức ảnh thờ. Cũng may, có vị sư đến làm lễ cầu siêu, lấy khăn của sư lau đi cho. Chứ mà nếu để như thế thì nhìn khác nào là di ảnh của ông Bắc, mắt đang đổ huyết lệ. Điều kỳ quái hơn nữa là quan tài của ông Bắc lúc đưa ra xe tang, mặc dù đã bố trí 8 thằng thanh niên to khỏe khiêng, mà chẳng hiểu sao nghiến răng nghiến lợi. Đến ông cả quan cầm hai cái đũa cả to cứ vụt cưng cất lấy nhịp hò rô mà không tài nào nhấc lên nổi. Chỉ đến khi sư thầy đến đặt tay lên đầu quan lẩm bẩm mấy câu kinh kệ nghe không rõ thì quan tài bấy giờ mới nhẹ bẫng. Đám thanh niên khiêng ra xe nhanh chóng. Thấy những hiện tượng lạ đó, bà Bắc lại càng kêu gào thảm thiết. Ôi trời ơi, ông ơi, ông ơi là ông ơi, sao lại khổ thế này? Ông trời trên cao ơi, ông mở mắt ra, sao ông lại bắt chồng con đi thế này? Chồng con nào muốn đi đâu, ông ơi, trả lại chồng cho con, ông ơi. Ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này, trời ơi. Tiếng khóc lóc ỉ ôi, đi theo xe tang, cứ thế vang lên, tạo ra sự sầu đạo ai oán. Bầu trời ngày hôm ấy âm u, mây đen răng kiền kịt cứ như muốn mưa một trận thật to, làm cho những người dự đám tang ngày hôm ấy cũng tất bật. Cuộc tiễn đưa ông Bắc diễn ra nhanh hơn dự kiến. May mắn là sau khi chôn cất ông Bắc xong thì trời bấy giờ mới đổ mưa. Mọi người ai lo thân nấy chạy tán loạn ra về, chỉ để lại người nhà ông Bắc là lổi thổi vẫn còn lấn cấn như chưa muốn rời bỏ. Dường như những cơn mưa nặng hạt kia nó cũng chẳng thấm là gì so với nỗi đau mất cha mất chồng. Hùng quay lại nhìn mộ của cha lần cuối cùng trước khi về, bất giác anh rùng mình khi cách xa xa nấm mộ mới đắp, bóng dáng của bố anh đang đứng đó buồn bã nhìn mọi người. Càng kinh khủng hơn là đằng sau bóng của ông Bắc lại có cả một bóng người mặc áo trắng, mà mặc dù từ rất xa Hùng vẫn có thể nhìn rõ, ấy chính là cô Cúc. Có lẽ chỉ có mình Hùng nhìn thấy cô Cúc đứng ở đó, khóe miệng vén lên một nét cười mãn nguyện. Đám tang xong xuôi, người trong nhà ngồi họp bàn lại với nhau để đối phó với những thứ ma quỷ linh dị đang diễn ra. Họ muốn chấm dứt nó ngay, bởi vì để lâu không tốt, có khi lại còn có mất thêm mạng người. Bà Bắc mặc dù vì cái chết của chồng đã tiểu tụy lắm, nhưng khi nhắc đến chuyện giải vong thì bà cũng phải lên tiếng. Trước khi ông mất, tôi với thằng cu Hùng cũng đi xem ở bên chỗ nhà cô thầy Lam về những hiện tượng lạ đấy. Đúng là cô đoán nhà có tang, cô nói nhà chúng ta phải chờ, cho nên là tôi theo mọi thứ sắp đặt cho nên cứ chờ. Hồng cũng tán đồng với ý kiến của mẹ. Mẹ nói đúng, thầy bà bây giờ nhiều lắm, lỡ mà không tìm được thầy tốt rồi bị lừa rồi lại khổ. Chị Liên thấy em trai nói vậy thì mới lên tiếng. Con thấy vòng cây cúc là tương đối nặng đấy, không hiểu làm sao mà nó cứ bám lấy nhà mình chứ. Ngày trước con đã bảo với cậu Hùng như thế, thế mà... Chị Liên vừa dứt lời thì từ ngoài một cơn gió lạnh lẽo thổi vào, dường như văng vẳng bên tai của chị Liên như có tiếng người thì thầm. Thì có oán phải trả, có mạng phải đền mạng chứ. Như không tin vào tai mình, chị Liên quay sang nhìn xung quanh, thấy mặt của ai cũng tái mét, cắt không còn một giọt máu. Bấy giờ chị mới biết Những gì chị vừa nghe là đúng. Chồng chị ngồi bên cạnh, bấy giờ mới thúc giục. Thôi, đi về mình ơi. Chuyện này cứ để tính sau. Cứ xong 49 ngày của bố đã rồi làm gì thì làm. Thế con xin phép cả nhà, vợ chồng con cái, chúng con đi về thôi. Nói đoạn, anh giục cả nhà ra về, để lại bà Bắc và vợ chồng Hùng ngồi đó với biết bao lo âu. Ở bên cái nhà ba gian nọ, sáng ngày hôm sau, hai ông tam tứ dậy sớm luyện công, bầu không khí trong lành làm cho người ta dễ chịu thoải mái lắm. Nhưng cứ nhắc đến chuyện ăn chuyện ngủ là hai ông này y như là rằng lại cãi vã nhau. Nhớ lại tối qua, lão tứ gáy to quá, mãi mới ngủ được, lão tam cằn nhằn. Quả thế đích nào mà lâm tặc vào nhà mình tứ ạ? Đéo mẹ, lần sau mà vào nữa, tao á, có mà tao lôi mẹ ra ngoài sân. Biết lão tam xỏ xiên, ông tứ mới đáp. Có cái thằng mẹ ngủ còn nghiến răng kẹt kẹt, không biết có thủ có oán gì với ai không, hay là không lâu ngày không bắt vong nó ngứa nghề, trong khi ngủ còn gồng cả lên. Lão tam đánh bài cồn. Mày nhắc tao mới nhớ đấy, dạo này chẳng có vụ bắt ma nào, đói ăn chết mẹ. Mày xem kiếm đâu gạo mà nấu cơm đi, chứ không chết đói. Mặc dù lão tam này gầy gầy ấy nhưng mà ăn như hùm như beo, bao nhiêu cũng không vừa. Cứ nhắc đến cái sự ăn sự uống thì y như rằng là nháo nhào cả lên. Biết tính lão tam, lão tứ nhếch mép cười. Hừ, cái loại ông ấy không nấu nướng được gì rồi mà lại còn lười như con chó. Hôm nay tôi chịu, ông không kiếm gạo về đây thì nhịn, còn kiếm được gạo về đây thì tôi nấu cho mà ăn. Biết kiểu gì mình cũng thua. Hừ. Cực chẳng đã, lão tam lủi thủi vào nhà, mặc bộ quần áo màu nâu chàm, cầm cái giá đi xin gạo. Lão nghĩ bụng, mình cũng có thể được coi là sức dài vai rộng, mà cầm cái giá đi xin, người ta lại chẳng chắt cứt vào mặt, chi bằng là thôi mình đi xem bói dạo, đổi lấy gạo cũng được, có khi lại có người cần. Nói xong, lão kiếm đâu được cái bìa cắt tông vuông vuông, dùng viên than ở trong bếp củi viết lên mấy chữ xem bói dạo đổi lấy gạo mà đeo trước ngực. Ấy trông mà cái bộ dáng lão cũng nực cười lắm. Thế nhưng lão mặc kệ. Lúc đầu người ta còn nghi hoặc không tin, còn bảo là thằng cha này nó thần kinh. Ấy mà có cái bà quán nước mời lão ăn cái kẹo lạc, nhờ lão phán thử cho. Lão tam nói một hồi thì nói đâu chúng đó. Mọi người trợn mắt há mồm, lũ lượt kéo đến xem. Lão xem cho ai xong thì người ta cũng trầm trồ thán phục, là lão như thánh sống ở trong nhà người ta. Tổ tiên sư bố cái ông này, ông nằm trong gầm giường nhà tôi sao mà cái gì ông cũng biết. Mọi người đi xem không có gạo, cho nên xem xong cũng để lại cho lão 10.000, 20.000. Được một lúc tiền kha khá, lão tam híp mắt tính định không xem nữa, rồi vứt luôn cái tấm biển, ra chợ đong gạo về, rồi mua thêm cả ít thịt thả rau má. Nào ngờ đúng lúc bà Bắc đang đi có việc ngang qua, trông thấy trên đầu bà là đám mây u ám đen kìn kịt. Nhìn ấn đường cũng tối om om, biết là có sự. Lão tam mới rẽ đám người. Này bà kia, bà kia, bà dừng lại đã, tôi có điều muốn nói này. Thấy lão tam bộ dáng trông lếch tha lếch thách, mặt mũi thì băm băm trợn trợn, bà Bắc cũng ngạc nhiên. Mặc dù cùng làng thật, thế nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện. Bà rụt rè. Ông định gặp tôi. Bà Bắc nheo mắt. Thế ông có cái sự gì? Ê, sự thì chẳng phải là tôi có, mà là bà có. Tôi thấy trên đầu bà có cái đám mây u ám đen kìn kịt kìa. Ấn đường sâu hoăm hoắm tối om om kìa. Tôi đoán là nhà bà đang có vong theo phải không? Bà Bắc như không tin vào tai mình, vì những điều người đàn ông lạ mặt kia nói, nó đúng trúng phốc. Lẽ nào đây chính là người mà gia đình bà đang chờ? Bà Bắc lập tức thay đổi thái độ hồ hởi. Ôi trời ơi, ông nói đúng quá. Nhà tôi những ngày qua mất ăn mất ngủ với nó đấy ạ. Nhìn lá bùa bà Bắc đeo trên cổ, lão tam mới bĩu môi. Lá bùa trên cổ nó sắp hết tác dụng rồi. Nếu mà không trừ ngay, e rằng là họa ngập đầu. Bà Bắc thất kinh. Ôi dồi ôi, lá bùa này là chúng tôi xin được. Chứ mà nó mà hết tác dụng thì làm sao mà nhà tôi vượt qua được cái đận này. Lão Tam bấy giờ khuôn mặt mới giãn ra. Thì bà cứ bình tĩnh. Bà dẫn tôi về xem nhà bà như thế nào để có kế sách mà ứng phó với vong ma chứ. Hiện giờ nó chưa đủ mạnh, nhưng mà để lâu á, nó mà hóa quỷ, bà có mà đeo cả bó bổ cũng vô dụng nhờ. Nói đoạn, lão Tam cắp đít đi theo bà Bắc về nhà. Ấy thế nhưng lão đứng ở ngoài cửa mà không vào. Lão lim dim mắt nhìn ngôi nhà mái bằng năm gian. Đáng lẽ ra thì ở làng, ngôi nhà này cũng thuộc hệ khang trang đấy. Thế nhưng bây giờ, trông nó cứ u u ám ám, mờ mờ mịt mịt, thấy khó chịu lắm. Một hồi lão Tam lắc đầu. Vong ma nhà này nó không vừa rồi. Bây giờ cứ thế này nhớ. Người nhà bà có ai thì cứ gọi hết về ngay cho tôi. Khi nào gọi hết về thì bảo tôi. Nhà tôi ở cuối làng kia kìa. Tôi gọi là Tam. Nhưng mà bà hỏi thì chả ai biết đâu. Cứ hỏi thăm ngôi nhà ngói ba gian có hai thằng cha già hâm nhớ. Nhớ kỹ. Việc gấp rồi. Bà phải gọi hết người nhà về ngay đấy. Để tôi làm lễ giải oán. Rồi bà mua cho tôi những thứ này nhó. Nói xong, lão Tam đưa cho bà Bắc tờ giấy có ghi mấy món đồ hàng mã và đồ cúng. Tiến hành làm lễ giải oán, lão còn không quên nói thời gian là đúng 7 giờ tối ngày mai sẽ qua nhà bà để làm lễ trừ tà bắt vong. Bà Bắc cầm tờ giấy vui mừng khôn xiết. Bà biết có lẽ thầy Tam đây chính là người mà cô Đồng Lam nhắc tới. Chắc chắn sẽ giúp bà giải quyết sự này. Về phần lão Tam, sau khi đã thỏa thuận mọi thứ với bà Bắc xong, đi về nhà, thấy lão Tứ đang chồng mông húp mì tôm, thì tức lắm. Cái thằng cha này, cả ngày ông đây đi xem bói kiếm tiền mệt đứt hơi, thế mà ở nhà nó lại ăn mảnh một mình. Lão Tam vứt đánh bạch cái bao gạo và đống thực phẩm mới mua về, chống lạnh oai phong. À, cái thằng Tứ già nhá, mày là cái sư đệ cái kiểu gì thế? Mà để anh mày đi kiếm cơm, còn mày ở nhà mày giấu chuyện. Giấu, à tao biết nhá, mày giấu mì tôm nhá, mày giấu. Mày giấu để mày ăn lẻ. Lão Tứ đang húp xì xì xoạp xoạp, thấy Lão Tam như vậy cũng không vừa. Mày nấu ăn thì rốt, mày không đi kiếm ăn, thì tao nấu mì, gói mì tôm. Mãi mới được con mụ béo nó bán chịu. Bây giờ tao mà lò dò ra, nó vặt bẻ cổ tao. Lão Tam thấy lão Tứ nói vậy thì hậm hực bỏ qua. Đoạn khuôn mặt giãn ra khoe thành tích. Hôm nay sư huynh mày đi chỗ tài bói toán, kiếm được đầy tiền. Nói đoạn vạch bao gạo và đống thực phẩm mới mua. Trong ấy có nguyên cả cái chân giò lợn, là mấy món mà đến cả mấy tuần nay rồi hai lão không được thưởng thức. Lão Tứ trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ là ở làng này nhiều người thích xem bói đến thế. Biết vậy, thì lão mở mẹ luôn cái quán xem bói từ đầu, có mà hốt bạc. Nhìn đống đồ mà lão Tam khoe, lão Tứ thích lắm, đưa tay đấm lưng cho đại ca, giọng bắt đầu nịnh hót. Em biết đại ca là nhân tài. Hồi thầy còn sống luôn mồm bảo sau này sự nghiệp phát nhất trong mấy anh em. Lão Tam giãn mặt ra tường thật. Mày nói thật chứ, ngày xưa tao cứ tưởng là thầy ghét tao cơ mà. Nói đoạn, lão lấy luôn bát mì tôm còn lỏng bóng nước để trên bàn, húp đến xoạp một cái thì bất ngờ phụt hết cả ra. Lão Tứ đắc chí cười hành hạch. Đúng là đại ca số nhỏ. Mày pha kiểu gì mà cay thế? Mày định đầu độc tao đi à? Thì em vốn ăn cay. Mà thôi, đại ca chịu khó đi rửa bát, lau lại cái nhà. Chờ em tí, nửa tiếng sau, sơn hào hải vị lại được dâng lên. Anh em mình lại say sưa. Thế là cả Tam cả Tứ cười híp cả mắt, bỏ qua hết cơn giận đùng đùng. Ai vào việc nấy. cái bếp lâu lâu rồi mới lại được ngửi thấy mùi thơm của thức ăn như thế chứ lại. Đến khổ, hai thằng cha già, dở âm dở trần. Người ngoài người ta nhìn vào thì người ta chỉ bảo, hai thằng cha già, dở đời. Sau một lát, dưới tài nghệ nấu nướng của lão Tứ, mọi thứ đã được bê lên, trông ngon mắt lắm. Lão Tứ quả là không có nói phép, lão có tay nghề nấu nướng lắm. Trông thế thế, lão Tam mặc mẹ lão Tứ vẫn đang mồm nhoàm, ăn như chết đói đến nơi, vừa uống rượu, vừa phấn khởi. Ăn uống no say, bấy giờ lão Tam mới lên tiếng. Hôm nay, tao gặp một bà trong làng, bà ấy tên là gì nhỉ? Tự nhiên tao quên rồi. Ở mặt cái nhà ngay đầu làng to to ấy, sơn màu vàng vàng ấy. À đúng rồi, tên là Bắc. Đèo mẹ, cứ có tí giấm vào là lẫn lộn lỗn lận. Lão Tứ sốt ruột. Thế làm sao? Để tao kể. Chứ gì mày đã nhảy vào mồm bố mày ngồi thì còn kể cái gì? Nhà bà có vong theo, bắt luôn chồng với một đứa cháu. Tao nhận vụ này rồi. Mà xưa nay bắt ma bắt quỷ, tao không thích đi một mình, tao cần mày hỗ trợ. Ý mày sao? Lão Tứ nghe vậy thì chần chừ. Ê, việc bắt ma huynh cứ lo, việc nấu cơm để mỗi con ma còn con, hai anh em mình có mà giết gà lấy dao mổ trâu à? Lão Tam trợn mắt. Mày không muốn đi chứ gì? Mày định để tao làm một mình chứ gì? Ông tuyên bố nhá, mày không làm thì mày có mà ăn con ruồi, ăn mứt, ông không mua cho cái gì nữa đâu. Lão Tứ lập tức biết điều. Ê kìa, đại ca, đấy là để nói thế thôi, chứ mình là phải sát sàn sạt cánh bên nhau chứ. Lão Tam bấy giờ mới dịu xuống. Được rồi, dô, tam phần tam. Ăn đã. Những câu chuyện không đầu không đuôi, hai lão cứ nói bừa ra như vậy, mặc mẹ người ta có nghe hay không. Có lúc cãi nhau chí chóe, nhưng có lúc thì lại huynh huynh đệ đệ. Có điều đều là những cảnh sinh hoạt bình thường của hai lão. Thậm chí nếu mà thiếu nó thì có khi lại thiếu đi hương vị cuộc sống. Bữa rượu kết thúc cũng 9 giờ tối. Hai lão bây giờ say quắc cần câu, líu hết cả lưỡi, không uống nổi nữa, mà gục luôn mặc kệ mâm bát, sáng mai dọn tính sau. Đúng là đời đàn ông độc thân với nhau, nó cũng có cái thứ thú vui riêng của nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy căn nhà như bãi chiến trường, duy nhất gian điện thờ là vẫn cứ sạch sẽ tôn nghiêm. Hai lão biết hôm qua uống rượu có bàn đến chuyện trừ vong nhà bà Bắc, còn cả những chuyện khác thì chả nhớ cái chó gì. Lão Tam sờ đầu thấy nhơm nhớp ươn ướt, liền lấy ngay cái dép phang đánh bốp một cái vào người lão Tứ. Mày thằng Tứ này, mày lại nôn vào đầu tao rồi. Kiểu ơi, toàn là thịt là rau thế này. Biết là nếu ở gần lão Tam kiểu gì cũng ăn thêm mấy trưởng, lão Tứ lao vọt ra ngoài cửa. Mày nôn tao trước, tao mới nôn lại đấy. À tên sư bố mày. Ấy thế là hai thằng lại tiếp tục choe choé choe choé. Buổi tối cũng nhanh chóng ập xuống, hai lão hành trang đầy đủ, thất thểu đi đến nhà bà Bắc. Cũng lâu lâu rồi, có khi đến hơn tháng nay họ mới được người ta mời trừ tà trừ vong, cho nên trong lòng không khỏi khấp khởi. Đứng trước cổng ngôi nhà mái bằng khang trang năm gian, lão Tam rầu mò. Bà Bác ơi! Bà Bác ơi! Nhà có chó không? Nghe tiếng gọi, biết lão Tam đến, bà Bác đon đả ra mở cổng. Ấy, dạ, đây đây. Dạ, dạ mời thầy vào nhà. Cả nhà quân đang chờ thầy. Ơ thế cái vị này là... Bà Bắc nhìn thấy lão Tứ ục ịch đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng, tò mò hỏi. Lão Tam bảo, đây là thằng Hầu, đi xách kiếm, xách đồ, bê bát hương. Lão Tứ không nghe ra Lão Tam nói, cũng ở bên kia vẫn đang ngó nghiêng gật gật đầu, cười hành hạch. Đi từ cổng vào nhà, Lão Tứ bấy giờ mới ghé tai Lão Tam nói nhỏ: thế nếu nào mà trong nhà này cây cối rậm rạp, u ám đến phát sợ ra, mà nó không về thì có khi quỷ nó cũng ngự. Lão Tam nhún mày: thế mày không thấy oan khí nó đang bốc lên ngùn ngụt kia kìa? Mẹ, tiên sư đứng từ xa tao còn tưởng là cháy đống rơm kia kìa. Chắc là phải làm cái gì dữ lắm đây. Hôm nay bắt vong phải hỏi chân tơ kẻ tóc nhá. Vào đến nhà của bà Bắc thì ai cũng thoáng chút ngạc nhiên. Lúc đầu bà Bắc bảo chỉ có một, nay lại hóa thành hai. Mà trong hai cái gã này tướng mạo nhăn nhăn nhở nhở, cứ như là cặp huynh đệ Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới trong Tây Du Ký. Họ cũng phải bấm bụng mà nhịn cười. Thế nhưng hai lão thì mặc kệ họ nghĩ gì. Bởi vì những lời ấy hai lão cũng nghe suốt. Ở làng này ai chẳng bảo là hai lão trông dị họ hâm hâm dở dở, nghe nhiều cũng thành quen. Đến khi bà Bắc thúc giục, cả nhà mới đồng thanh lên tiếng: dạ, chúng con chào thầy ạ. Dạ, kính hai thầy ngồi uống nước ạ. Lão Tam nghiêm giọng: thôi thế này nhá, nước nôi thì uống đến cả thùng phi ở nhà rồi. Thế bây giờ vào việc luôn nhá. Lão Tứ cũng hưởng ứng: bọn đây không thích chè cháo, chỉ thích rượu thôi. Vào việc luôn, xong còn uống rượu. Lão Tam quay sang lườm sư đệ: kìa, phải nói là diệt ma bắt quỷ xong hẳn uống chứ. Sư huynh nói đúng rồi. Nói đoạn, hai người bắt tay vào việc. Bàn lễ gia đình nhà bà Bắc để giữa sân, trông cũng đầy đủ. Cả hai hài lòng, Lão Tam gật gù: lễ như thế này thì ô tổ kê rồi đấy. Tí nữa có mà thỉnh các quan thì phải có lễ, chứ không thì lần sau chẳng ai giúp đâu. Trần sao âm vậy. Thế bây giờ gia chủ ghi cho cái ngày sinh tháng đẻ của ông nhà, rồi cả vong con ma nữ nữa, để gọi nó về cho dễ nhá. Bây giờ anh Hùng mới lên tiếng: dạ, vong nữ là Đỗ Thị Cúc, sinh ngày tháng năm. Còn bố tôi là Nguyễn Văn Bắc, sinh ngày tháng năm. Dạ, như thế đã đủ chưa hả thầy? Lão Tứ híp mắt nhìn vào tờ giấy: được rồi, không gọi lên được thì là tại cái lão già này tài kém thôi. Lão Tam sôi máu lẩm bẩm: mà đời thọ nhà ai đi kiếm cơm mà lại còn bôi nhọ nhau như thế, chẳng nhẽ bố mày đút cho cái dép vào mặt. Thế nhưng vì trước mặt con nhang đệ tử, lão cũng kìm cơn giận, đoạn tỏ vẻ oai phong, nói như ra lệnh: chuẩn bị đồ nghề bắt ma ra đây. Phải có kiếm, có mấy lá bùa mà chiều nay ta mới viết đấy. Lấy cả đạo bào ra nhá. Lão Tứ lấy ra mọi thứ đã chuẩn bị. Ấy loay hoay thế nào lục lọi mãi không thấy đạo bào đâu. Mới thì thầm: ô này, ông bảo tôi giặt áo, tôi quên mẹ nó kéo vào rồi. Bây giờ làm sao? Lão Tam này là có cái sự thích ra oai. Mỗi một lần làm phép là phải mặc đạo bào khoác lên, rồi vung tà áo phần phật, nó mới chuyên nghiệp. Nghe thấy thằng Tứ bảo quên, lão chỉ muốn đánh cho nó một trận. Thế nhưng cũng lại nghiêm mặt: thế quên rồi thì thôi. Ta tài phép là tự bản thân, chứ cũng không phải là dựa vào cái đạo bào. Thế nhưng mà lần sau là phải rút kinh nghiệm đấy. Làm việc là nó phải có kỷ cương, nó phải có nề nếp. Nghe chưa? Học là phải học từ những cái thứ là coi như là... thôi, ông làm mẹ đi. Lão Tam bấy giờ mới bắt đầu dừng lại, rồi thỉnh ba nén nhang, đứng trước bàn lễ, rì rầm khấn vái. Lão đọc những cái gì thì người xung quanh nghe cũng chẳng hiểu. Lão đọc nhỏ, đọc nhanh lắm. Lão Tứ đứng đằng sau Lão Tam cũng tỏ vẻ thành kính. Ấy như mà cái dáng lùn lùn, mỗi lần cúi xuống lạy thì trông cứ như là ngủ gật. Người nhà bà Bắc đang hồi hộp đứng đằng sau hai lão. Bỗng nhiên, Lão Tứ đứng phắt dậy. Lão gầm lên một tiếng nghe ghê gớm lắm. Rồi bắt đầu cầm kiếm gỗ mà múa. Ban đầu lão múa chậm chạp như là các cụ tập thơ. Thái Cực dưỡng sinh, trông đến là buồn cười. Thế nhưng dường như càng múa, càng trau chuốt, đường quyền đường kiếm đi đâu vào đó lại càng thêm đẹp mắt. Múa kiếm cứ như là Lưu Bị múa kiếm tán gái. Lão Tam gật gù, miệng lẩm bẩm: thằng này cũng được đấy. Lão Tam dừng lại, không niệm chú nữa, đốt lá bùa, miệng hô lên: triệu! Vừa dứt lời thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời. Vừa lúc nãy còn trăng thanh gió mát, một màu u ám vây trọn lên ngôi nhà của lão Bắc. Gió bây giờ nổi lên ù ù, lá cây bay lả tả, cứ như là có thằng nào nó ở trên cây, nó rung lên bần bật vậy. Hai lão lúc bình thường thì trông mất nét như thế, ấy mà bây giờ trông cũng uy nghiêm, ra dáng lắm. Từ bên ngọn cây mít của nhà bà Bắc xuất hiện bốn cái bóng lờ mờ, có hai cái bóng người lớn, hai cái bóng trẻ con. Cũng không khó để nhận ra, ấy chính là hồn ma của ông Bắc, hồn ma cô Cúc và hai đứa trẻ yếu mệnh. Loáng thoáng một cái, bốn cái bóng hiện ra ngay trước mặt mọi người, cách chỉ độ 5 mét, nhìn rõ mồn một. Ông Bắc lúc này đang bị xích sắt trói lại. Một đầu xích sắt là do hai thằng bé nó áp giải đi. Hồn cô Cúc bây giờ mới lên tiếng, giọng nói như là từ cõi chết vọng về: à, thế còn mời cả thầy Pháp về đây để bắt tôi cơ à, bà Bác? Bà nghĩ đơn giản thế? Lão Tam bây giờ ngẩng mặt lên mà quát: vong hồn ma nữ to gan, còn dám bắt cả hồn khác nữa à? Hả? Dương có pháp luật của dương thế, âm có âm luật của thiên ti. Làm láo toét như thế không sợ bị đầy vào kiếp mạ ngạ quỷ, muôn đời không được vĩnh sinh à? Hả? Nếu bây giờ mà biết quay đầu là bờ thì tao tha chết cho. Bằng không tao đánh cho hồn phi phách tán. Cô Cúc đứng ở trên ngọn cây mít cứ lắc la lắc lư trong gió mà cười lớn: lão già bị tao khống chế, ta còn cái gì mà không dám? Tao còn định bắt hết người cả nhà này xuống đây hầu tao cơ mà. Rồi đánh nhoáng một cái, hồn cô Cúc bay vù vù lao thẳng xuống đám người nhà bà Bắc đang đứng ở góc sân, nhập thẳng vào người của anh Tiến, chồng chị Liên. Anh Tiến đang đứng như thế bị nhập thì lăn ra giãy đành đạch, sầu cả bọt mép, răng nghiến ken két, mắt trợn lên phủ đầy màng trắng. Anh Tiến đứng thẳng lại như là có sức mạnh khủng khiếp, chạy đến vồ lấy lão Tam, nhấc bổng lão lên, liên tiếp vung tay vả cho lão Tam bôm bốp nổ cả đom đóm mắt. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Lão Tứ thấy thế, đâm ra khuôn mặt lại đắc ý, chẳng thèm giúp sư huynh, cứ đứng đấy ra chiều múa kiếm. Lão Tam lại càng thêm tức, lão rú lên: Tứ, cứu tao, Tứ. Mày nhớ đấy, ông bắt xong con ma này phải, ông cho mày một trận. Lão Tứ bây giờ mới cười hề hề: sư huynh, phép thuật đâu, 72 thần thông đâu, lấy ra đi, lấy ra. Người nhà bà Bắc trợn tròn mắt, cứ nghĩ lão Tam là đại cao thủ, ai dè lại chỉ là phường lừa gạt. Thế nhưng nhoáng một cái, tất cả trợn mắt há mồm. Lão Tam nghiến răng, hai tay bấu chặt lấy vai áo của anh Tiến, lấy chân đạp mạnh vào ngực anh Tiến làm điểm tựa, lộn về đằng sau, tung người lên không trung cứ như là thiên hầu thâu đào vậy. Hồn ma của Cúc trong thân xác của anh Tiến rít lên: "Lão kia khá lắm, nhưng ăn cái tát cũng sưng hết cả mặt mày lên rồi." Lão Tam lộn hai vòng trên không trung mới lùi lại hạ xuống đất nhẹ nhàng. Lão Tam tức giận quát: "Mày à mày, con danh con này, mày à mày, mày chưa thích quan tài chưa đổ lệ với bố mày." Nói đoạn, lão đưa tay bắt ấn niệm chú, không biết là đọc cái gì mà lến thoáng lắm, cứ như là bị nhập tà. Từ đâu một cơn gió thổi đến, cuốn theo bụi bay mù mịt. Hồn ma cô Cúc bây giờ đang nhập trong sắc phẩm của anh Tiến cũng bị bụi quấn cho chả nhìn thấy gì. Lão lập tức xông lên đẩy mạnh vào lồng ngực của anh Tiến. Trên tay của lão bấy giờ lóe lên hình một chữ tiếng Tàu, chẳng biết là chữ gì, thế nhưng vàng rực, đẩy văng hồn ma của cô Cúc ra ngoài, để lại thân xác của anh Tiến rũ sóng xoài ra đất. Lão Tứ nãy giờ vẫn nhởn nhơ, lão Tam quay lại thúc giục: "Mày lấy kiếm, mày đánh với nó nhanh lên. Này, bữa tối húp được gói mì tôm này, mày nấu đánh nhau tao thấy mệt." Lão Tứ bây giờ cũng không còn vẻ cười cợt nữa, chân dậm mạnh đánh duỳnh một cái xuống đất, cảm giác như cả cái đàn lễ rung chuyển. Lão đưa tay bắt quyết, miệng niệm thần chú. Kỳ lạ, thanh kiếm gỗ bắt đầu phát sáng, lập là lập lòe, cứ như là cái thanh kiếm đồ chơi của bọn trẻ con được gắn đèn pin vậy. Lão Tứ hùng hùng hổ hổ đuổi theo hồn ma của cô Cúc. Hồn ma cô Cúc cứ lướt đi là lạ, nhanh nhẹn né tránh từng đường kiếm của lão Tứ, không thể đâm trúng được. Lão Tứ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng dồn sức đâm mạnh một cái vào gốc cây mít. Trông thấy vẻ bất lực của lão Tam lão Tứ, hồn ma cô Cúc bay lên trên ngọn cây mít, đứng vắt va vắt vẻo cười khanh khách: "Hôm nay tao cho chúng mày chết chung một chỗ." Như chạm vào lòng tự ái, lão Tam quát lên: "Mày giỏi lắm, không ngờ là chỉ một ma nữ như mày mà lại tích tụ oán khí như thế. Nhưng mày coi thường chúng ông rồi. Những thầy pháp của phái Ngũ Sơn làm sao lại để cho bầy ma chúng quỷ chúng mày hành hoành được. Tiên sư bố mày, chết cụ mày này." Nói đoạn, lão Tam quay sang: "Tứ Độc, đưa cho tao lá bùa." Lão Tứ nhanh chóng lấy ra một lá bùa đã viết sẵn. Lão Tam cầm lấy đọc khẩu quyết. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, hóa thành hàng trăm mũi tên ánh sáng, bắn vèo vèo đến hồn ma của cô Cúc. "Chết mẹ à mày mấy ông." Thế nhưng hồn ma cô Cúc cũng chẳng vừa, ống tay áo bỗng dưng dài ra, hóa thành những dải lụa, quấn lên những mũi tên thành một bó, sau đó phi ngược lại hướng của lão Tam. May mà có lão Tứ ở bên cạnh, lao lên đá lão Tam ngã lăn sang một bên. Những mũi tên cắm phầm phập xuống sân của nhà bà Bắc. Hai lão còn chưa kịp định thần thì hồn ma cô Cúc vươn dài cánh tay vả đánh bốp một cái vào mặt của hai lão, máu văng ra tung tóe. Sau đó ả cười lên man dại: "Hai lão kia thế nào?" Hai lão bấy giờ đau lắm nhưng vẫn đủ sức vận công, thân thể nhoang nhoáng đứng thẳng dậy. Hồn ma cô Cúc trợn tròn mắt. Lão Tứ bấy giờ mới lên tiếng: "Mày đã không sợ bị đầy vào kiếp ngạ quỷ thì ông đây cho mày toại nguyện." Hồn cô Cúc rít lên: "Giỏi, thì làm đi." Biết con này không phải dạng vừa, có khi nó hóa quỷ rồi cũng nên. Hai lão bấy giờ mới thật sự nghiêm túc hợp sức đấu với hồn cô Cúc. Hai lão đứng tựa lưng vào nhau, liên tục tay bắt ấn niệm chú lẩm bẩm. Trời đất bất giác thay đổi biến sắc, dường như rung chuyển. Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ì ùng vang lên. Đám người nhà bà Bắc sợ hãi rúm gió lại với nhau, chui vào trong nhà đứng, không cả dám thò ra ngoài. Từ trong mây đen, một tia sét đánh đoảng một cái đinh tai nhức óc vang lên. Một con rồng toàn thân vàng rực lượn lờ ở trong mây, nó thò cái đầu ra khỏi mây đen, há to cái mồm phun ra một đoàn lửa, làm cho hồn ma cô Cúc thất kinh. Bây giờ thì cô Cúc mới thật sự biết được sức mạnh thật sự của huynh đệ nhà Tam Tứ. Phải liên tục né tránh. Khi hồn ma của cô Cúc đã mệt quá, thở không còn ra hơi, con rồng kia hóa thành một sợi dây, như là cái dây kim tuyến ở trong phim Tây Du Ký, bắn thẳng đến quấn chặt cô ta lại. Nhanh như cắt, lão Tứ lấy từ trong tay nải ra một lá bùa dính vào trán hồn ma. Chết mẹ mày, đứng im cho ông. Ấy thế nhưng hồn ma của cô Cúc vẫn ngẩng phắt lên. Bây giờ mặc dù bị trói, thế nhưng cái mồm vẫn cứ há ra, nhe hàm răng nhọn hoắt cắn cồm cộp, suýt nữa ngoạm cả vào tay của lão Tứ. Lão Tam cau mày nhìn lá bùa, mới gõ cho lão Tứ một cái. Mày lấy nhầm rồi, đây là bùa cấm khẩu chứ không phải là bùa định thân, nhầm rồi. Lão Tứ mới cuống cuồng lấy ra một lá bùa khác dán lại. Lần này thì chết mẹ mày thật này. Bây giờ thì cô Cúc không thể dãy dụa gì được nữa. Nãy giờ đánh nhau đã mệt mỏi, bị nó dọa nó đánh, lão Tam tức lắm, định lao vào vả lại cho mấy cái bõ tức, thì lão Tứ lại bảo: Thôi, ai lại đi đánh đàn bà con gái, lại còn bị trói như thế. Lão Tam gắt gỏng: Mày buông ra, mày để tao, tao đánh cho nó một trận, mày tư xử nó, nó vả tao tét cả máu mũi đây này. Thôi thôi, thôi, ông già rồi, ông chấp với nó làm gì, hỏi tội nó xem mô tê thế nào đã. Anh Hùng bấy giờ nước mắt lưng tròng từ trong nhà chạy ra. Thầy ơi, thầy ơi, con xin hai thầy nương tay với cô ấy, để cho cô ấy con đường siêu sinh. Dường như biết trong chuyện này có uẩn khúc, hai lão để cho người nhà họ tự giải quyết với nhau. Hai lão không còn hung hăng như vừa nãy nữa. Anh Hùng đứng đó lên tiếng: Cúc ơi, anh biết là anh sai rồi, anh xin lỗi em. Mình là vợ là chồng, sao em lại đối xử với nhà này như thế? Chị Liên bây giờ cũng đi ra. Khi cô còn sống thì nhà tôi đối xử với cô có tệ đâu, thế mà chết lại về ám cái nhà này, rồi lại còn bắt cả bố tôi đi là thế nào? Hồn ma cô Cúc bây giờ bị trói nhưng vẫn gằn giọng: Các người im mồm đi, các người hỏi bà già kia xem bà ấy đối xử với tôi thế nào. Thế nào? Hỏi bà ấy xem. Bà Bắc đứng ở đằng sau mà lắp bắp: Mẹ, mẹ, mẹ. Anh Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bố mẹ có sai thì vẫn là bố là mẹ, mình phận làm con, mình làm sao có quyền trách. Lúc này ánh mắt của hồn ma cô Cúc lóe lên tia giận dữ. Anh nói hay lắm. Anh có biết bố mẹ anh đối xử với tôi thế nào không? Anh vểnh tai, anh nghe lên cho kỹ đây, để mà biết bố mẹ anh là người thế nào. Đoạn cô Cúc bắt đầu kể chuyện. Ở bên kia, lão Tứ vì là béo ục ịch, vận động một tí, bây giờ ngồi thở hồng hộc, loay hoay thế nào, liếc sang bên góc cái bàn lễ, có quả táo lúc nãy nó rơi lăn rơi lóc. Lão lom khom ngồi chui luôn vào cái gầm bàn lễ, cầm quả táo mà nhai rau ráu. Ở bên kia, người nhà của anh Hùng bắt đầu đang tự giải quyết câu chuyện với nhau. Vào ngày cô Cúc được anh Hùng đưa về làm vợ, hôm ấy anh Hùng say khướt. Sau khi tiếp rượu bạn bè họ hàng trong đám cưới, cô Cúc phải rửa cả một đống mâm bát to bà Bắc giao cho. Nhà này neo người, mỗi mình con là con dâu, thế chịu khó mà rửa nhá, để mọi người còn trò chuyện nhớ con nhớ. Rồi bà Bắc mặc cho cô Cúc ở đó với đống bát đĩa bẩn thỉu, bà ra tiếp nước với họ hàng. Khi chị Liên có ý định ra rửa cùng với em dâu thì bà lườm nguýt. Mày là nà chị, mày thôi đi, cứ để cho con gia đình bố mẹ ly dị, không có cái thân thế đấy, nó rửa cho nó quen việc nhà này chứ. Cúc nghe thấy lời ấy mà trong lòng đau như cắt. Biết ngay là từ khi ra mắt, bà Bắc đã không ưa gì mình. Thế nhưng vì quá yêu Hùng, cô nín nhịn tất cả. Xong xuôi bây giờ cũng là 11 giờ đêm. Về buồng thấy Hùng đã gáy o o, Cúc tủi thân lắm. Cô khóc nấc lên tự hỏi, đây là đêm tân hôn hay sao? Có nằm mơ cô cũng chẳng tưởng tượng ra nổi. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày đau khổ bất tận đối với cô. Bởi vì Hùng ở nhà thì không sao, nhưng hễ mà cứ lên đơn vị thì y như rằng ở nhà cô không khác gì là con ở. Đi dậy về đã mệt, thế nhưng về đến nhà thì lại đầu tắt mặt tối phục vụ ông bà Bắc. Đã thế, bà Bắc còn xỉa sói. Nhà này đúng là vô phúc, mới có cô con dâu vô phúc như cô đấy. Chứ mà vụng thối vụng tha ra, chả được cái nước nôi mẹ gì. Nghe những lời ấy mà tim cô như ứa máu, nhưng Cúc vẫn cố nén nhịn, không muốn chồng ở phương xa phiền lòng. Mà cái bà Bắc này cũng khéo đóng kịch lắm, ở nhà mấy con dâu thì cay nghiệt như thế, nhưng với người ngoài và cả con trai, bà luôn tỏ ra quan tâm chiều chuộng con dâu, ngọt nhạt lắm. Ai mà không biết thì lại nghĩ cái con cái Cúc này nó tốt phúc lắm mới có bà mẹ chồng như bà Bắc đây. Thời gian mang bầu, mặc dù ốm nghén liên tục, nhưng bà Bắc chả một lời động viên an ủi. Bà chỉ biết việc của bà, còn cô Cúc thì vẫn cứ phải phục tùng bố mẹ chồng, tròn cái phận làm dâu. Trong thời gian ấy, Cúc nghe loáng thoáng là Hùng và Lan vẫn thường xuyên liên lạc. Từ chính miệng của bà Bắc lúc nói chuyện với chị Liên, cô đã buồn lại càng buồn. Chỗ dựa duy nhất là Hùng bây giờ gần như sụp đổ. Cho đến khi siêu âm biết cái thai dị dạng, thì ông Bắc luôn miệng nói bỏ, khiến cho lòng của Cúc lại càng thêm đau đớn. Và chính ông bà Bắc cuối cùng đã bàn nhau, chả biết là đi lấy thuốc ở đâu, lấy thuốc gì. Nhưng hàng ngày trong bữa cơm, chính tay ông Bắc bỏ thuốc để hòng kích cái thai ra sớm. Sự gì đến cũng phải đến. Cúc sinh non, chính tay cô đã mang đến cho người bạn là bác sĩ xét nghiệm, biết chính xác ở trong những thứ cô ăn cô uống, đặc biệt là trong cái thứ nước thuốc an thai mà ông bà Bắc vẫn mang cho là có thành phần của thuốc ấy. Khi cô nghe lỏm câu chuyện giữa bố mẹ chồng thì lại càng thêm khẳng định chính là ông Bắc làm. Cúc đau lòng như hóa điên hóa dại vì mất con, rồi lại biết bố mẹ chồng như thế, đặc biệt là ông Bắc luôn luôn nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện mà lại độc ác đến như vậy. Cuộc sống cứ dồn ép liên tục, Cúc lâm vào trầm cảm, cuối cùng lựa chọn cái chết để giải thoát cuộc đời. Nghe đến đây, Hùng cũng không tin nổi vào tai mình nữa. Không ngờ thời gian làm dâu của Cúc lại chịu biết bao nhiêu uất ức đau khổ như vậy. Cũng chính một phần nguyên nhân từ anh vô tình đẩy vợ vào cái sự tuyệt vọng này. Hồn ma của ông Bắc lúc ấy đang quỳ sụp ở dưới sân mới lên tiếng nghẹn ngào. Là tại bố, là tại bố, bố là người hại chết cháu nội của mình. Bố xin lỗi các con, xin các con tha cho, bố xin các con. Bà Bắc bấy giờ cũng quỳ sụp xuống trước mặt của lão Tam. Thầy ơi, xin thầy rộng lượng tha thứ cho con Cúc nó có đường siêu sinh. Nếu mà không phải là do chúng tôi thì cũng không đến nông nỗi này. Mọi người trong nhà bà Bắc đều quỳ xuống trước mặt của hai lão. Bây giờ lão Tam mới nói: "Ơ kìa, sao lại quỳ hết cả thế này? Thế đứng lên xem. Thế cái chuyện siêu sinh thì..." Bây giờ Lan cũng nói vào: "Dạ thưa hai thầy, cả cuộc đời của Cúc đã là bi kịch rồi. Xin hai thầy rộng lòng từ bi hỷ xả, để cô ấy có đường để mà được đầu thai kiếp khác." Lão Tứ bây giờ mồm vẫn còn nhai nhồm nhòm, cái tay quẹt quẹt vào đít quần. "Được rồi, tôi biết là mọi người ở đây hối lỗi rồi. Biết lỗi mà sửa ấy mới là điều chân quý. Tuy nhiên táo hơi chua, không phải, tuy nhiên việc siêu sinh hay không siêu sinh thì không phải là anh em nhà này quyết định, mà phải là các quan ngài ở dưới cửa âm, người ta đóng dấu, người ta ký chuyện nhá. Cô Cúc chết rồi mà vẫn nán lại ở dương gian thì gây nghiệp tội nặng lắm. Âm có âm luật, dương có dương quy chứ. Nể tình mọi người đã xin, xét theo hoàn cảnh cô Cúc tội nghiệp, tòa tuyên án. Chúng tôi sẽ viết đơn gửi cho quan để xin giảm nhẹ tội, để cô ấy sớm có đường siêu thoát nhá." Như đã nhận ra được tình cảm của mọi người đối với mình, cô Cúc bấy giờ cũng nhìn sang bên gia đình nhà chồng. Ánh mắt của cô cũng không còn sự nanh ác nữa, mà nhìn vào anh Hùng. Dường như đã đến giờ phải đi, lão Tam mới thúc giục: "Thôi, mọi người dừng lại ở đây thôi. Các quan dưới âm lên rồi kia kìa. Người ta phải dẫn hồn ma của cô Cúc đi thôi. Cô Cúc, ông Bắc, hai đứa nhỏ, rồi cũng xem mà về dưới đấy luôn trong một chuyến đi. Chứ để người ta đi ra đi lên đi xuống nhiều lần, nhà lại tốn lễ nhá. Bớt lưu luyến lại." Vừa dứt lời, ở ngoài cổng có một luồng gió âm thổi vào đến bốt giá. Loáng thoáng một màn sương bao phủ mù mịt. Từ trong màn sương, người ta nhìn thấy ấy chính là hai bóng dáng, thân người nhưng mà đầu trâu, mặt ngựa. Tiếng thở phì phì như bể lò rèn, hùng hục đi vào. Thấy vậy thì bốn vong hồn đang quỳ ở dưới sân không bảo mà ngoan ngoãn cúi đầu đi đến đứng đằng sau lưng. Lão Tam còn không quên nhanh tay họa vài nét lên trên một lá bùa giống như là viết thư, đưa cho quan sai nhờ gửi về ở dưới âm hòng xin giảm nhẹ tội cho cô Cúc. Đầu trâu mặt ngựa thở hùng hục, sau đó rú lên mấy tiếng, sau đó loang loáng biến thành làn khói mà lôi hồn ma của một nhà bốn người kia tan biến ra ngoài cổng. Lão Tam bấy giờ mới bắt ấn, miệng niệm liên tục mà chỉ vào đàn phép. Chỉ thấy loang loáng trên bầu trời, con rồng vàng cứ lẩn khuất ở trong mây từ nãy đến giờ, như đang theo dõi, đề phòng mọi tình huống, ngửa cổ gầm lên một tiếng, rồi cuộn tròn tan biến vào trong mây. Mọi thứ trở lại bình thường. Mây tan đi, ánh trăng lại ló dạng, tỏa sáng khắp muôn nơi. Bấy giờ lão Tứ tay lại vơ vơ lấy một quả táo đưa lên miệng nhai. "Hôm nay trăng đẹp nhỉ, không biết là chú quậy trên đấy đang làm gì nhỉ?" Cuộc sống lại tiếp diễn. Lão Tam và lão Tứ ở với nhau trong ngôi nhà ba gian ấy. Tiếng lành đồn xa, mọi người bây giờ đã biết ấy chính là hai lão thầy pháp chuyên bắt ma hàng quỷ, cũng không dám coi thường như trước nữa. Những vụ xích mích liên quan đến cái sự ăn uống ngủ nghỉ ỉa đái vẫn cứ diễn ra thường xuyên như chưa bao giờ có hồi kết. Còn về phần nhà bà Bắc, hai năm sau Hùng và Lan hạ sinh một cặp song thai, một nam một nữ, khiến cho cả nhà vui vẻ. Những sự đau thương đã dừng lại khi nhìn thấy hai đứa bé gái cựa quậy mở mắt cười cười. Bà Bắc chợt thốt lên: "Ôi giời ơi, ôi dồi ôi, sao cái nét cười này nó giống con Cúc thế này?" Ở bên kia, Hùng và vợ nhìn hai đứa con vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng người: Bà bác ơi, Tứ đây, cho vay mấy bơ gạo nhớ. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện. Cảm ơn tác giả Lương Duy. Xem ra thì chúng ta lại chuẩn bị có một cặp đôi pháp sư nữa, cũng rất là thú vị đúng không ạ? Tình hình này là chúng ta lại chuẩn bị có một cặp đôi pháp sư nữa cũng rất thú vị. Đối với tác phẩm của Lương Duy thì anh đã đọc được 3 tác phẩm rồi. Và cả 3 tác phẩm thì anh thấy là ở Lương Duy đều toát lên một cái câu chuyện nó mang ngoài cái tính chất ma mị yêu dị thì nó cũng rất là nhân văn. Chuyện của Lương Duy qua 3 tác phẩm anh đọc thì anh cũng thấy là nó mang đậm cái tính nhân văn. Anh nghĩ rằng đây là một cái nét rất là đặc trưng của tác giả Lương Duy. Thì trong đó nó có những cái tình người, nó cũng được thể hiện đó, nó có cái tình người nó cũng được thể hiện rất là rõ, bên cạnh những cái phép thuật, những cái bùa chú, những cái tình tiết ma quái ghê rợn thì cái tình người nó được thể hiện rõ ràng. Anh nghĩ rằng là em cứ giữ lấy cái điểm đó. Mà như anh đã chia sẻ với Lương Duy thì anh thích ở chuyện của Lương Duy là cái gì, em không làm cho chuyện của nó đi theo một cái mạch là từ cái chuyện là đầu tiên là cô Cúc về lấy chồng, cô Cúc bị mẹ chồng, bố chồng áp đặt các thứ, mà là em lại bắt đầu từ là đi ngược dòng lại. Đó, anh vẫn nói là cái cách xây dựng chuyện như thế nó làm cho người ta rất là tò mò. Đó, người ta sẽ tự hỏi là tại sao lại như thế, tại sao lại như thế, người ta tò mò. Đó, thì anh thích cái lối viết đó. Lương Duy có thể là cứ giữ được cái lối viết, cái lối xây dựng chuyện như vậy. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái sự thay đổi trong mỗi một tác phẩm đúng không? Nó phải có cái, cảm ơn Kiên Bộp đã bằng sao. Mỗi một tác phẩm nó cũng sẽ phải có cái sự riêng, cái màu sắc riêng. Thế nhưng mà tức là mình phải giữ được cái format, một cái format của mình. Thì anh vẫn thích là cái phong cách xây dựng tình tiết nó đảo ngược dòng như thế, nó làm cho người ta tò mò hơn. Ok Lương Duy, cũng thông báo với anh em là mình cũng đã cầm trong tay 2 tác phẩm nữa của Lương Duy rồi. Một tác phẩm là Chuyện Ma Trong Quân Đội. Đó. Chuyện Ma Trong Quân Ngũ cũng hay. Chuyện Ma Trong Quân Ngũ. Một tác phẩm khác nữa là gì thì anh cũng chả nhớ, là tại vì đầu của anh vẫn cứ nói, hôm nọ anh còn phải dặn. Anh phải dặn Quyết Đỗ là dạo này anh ngơ lắm. Phải dặn anh có cái gì phải bảo anh, cái đầu óc anh dạo này nó ngơ lắm, anh nhiều việc quá. Thậm chí còn đang tâm sự với mấy em tác giả mà có khi là anh cũng phải giảm bớt làm việc YouTube lại. Tại vì anh công việc ở ngoài thì ngoài đời, ngoài cuộc sống nó nhiều, nó căng quá. Thậm chí anh gọi là anh còn lười, anh còn có ý định là anh còn chả biết làm sao, gọi là lười chẳng muốn đọc. Ngọc Huyền, anh có cái bạn Trần Thị Ngọc Huyền này cứ rủ kết bạn Zalo xong rồi cho xem con nắc nẻ à, khổ ghê. Đó. Thì nhưng mà đó, cứ nói đấy là cái tâm sự đó, nhiều lúc nó bị tụt mốt, nó chán chán ấy. Bố vợ cảm ơn Lê Hoàng Anh nghe. Ok, thì anh nghĩ rằng là Lương Duy có thể khai thác thêm cái hình ảnh hai cái nhân vật ngôi làng âm dương. Đúng rồi, Lương Duy, ngôi làng âm dương. Em có thể khai thác sâu về hai cái nhân vật đạo sĩ này. Nó cũng rất là thú vị. Nó cũng rất là thú vị. Hen. Em có thể là làm cho những cái trận đấu pháp của nó mang cái màu sắc nó ngạt thở hơn. Nó sẽ cầu kỳ hơn tí nữa thì nó sẽ hay hơn. Đấy. À, cố gắng là giữ được cái nét nhân văn trong tác phẩm của mình. Nhá. Đâu, có gì đâu. Anh em chị em ở bên YouTube bảo ông Tũng cảm ơn Kiên Bộp. Anh chị em bên YouTube đang hỏi là ông Tũng ông nói cái gì. Bảo chả là có mấy cái cô em gái, các cô ấy cứ vào các cô ấy post cái số điện thoại các cô lên, xong rồi rủ là các anh kết bạn Zalo với em cho xem con nắc nẻ. Con nắc nẻ, các bạn có biết con nắc nẻ? Các bạn ở trong miền Nam không biết, chắc là các bạn ngoài Bắc biết con nắc nẻ đúng không? Nó là cái con bướm bướm ma đó các bạn. Cái con mà thỉnh thoảng buổi tối nó hay bay vào nhà mình á. Nó gọi là cái con ở ngoài miền Bắc gọi là con nắc nẻ. Nó là con bướm bướm. Có mấy cái cô em gái mà cứ rủ kết bạn Zalo để cho xem con bướm bướm. Khổ ghê. Đấy. Lại thêm em Hạ Sinh nữa lại vào rủ nè. Rủ xem con nắc nẻ. Khổ quá. Dạo này không biết làm sao mà các anh ấy hình như là cái team chọc phá họ vào là bị block, họ chán, họ bắt đầu chạy tun, họ chạy tun để cho đội nắc nẻ vào để khoe. Anh xin các em, ở nhà anh đã có một con rồi. Mà một con này anh còn đang không dùng hết. Anh xin các em có dí vào mặt thì anh cũng xin phép. Mùi lắm nha. Anh xin. Khổ lắm. Cảm ơn Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng nó còn đang hẹn anh đi họp cái kìa. Anh còn chưa đi họp được cái kìa. Rủ thằng Vũ Đồ Tể đi. Rủ Hồng Dung á. Trời ơi, suốt ngày bảo anh kết bạn với số điện thoại Zalo này của em, rồi em sâu cho xem con đắc nẻ. Tôi mệt quá. Nhá. Thứ nhất là anh già rồi. Già thì thứ nhất là anh béo. Dạo này anh bị béo. Anh béo thế cho nên là cái huyết áp của anh nó tăng. Kiểu mỡ máu. Anh nói không phải điêu chứ bây giờ mà ví dụ mà anh mà bọn kiểu ma cà rồng ấy. Ma cà rồng mà nó kiểu nó bắt được anh để nó hút máu ấy. Thì có khi là nó cũng lắc đầu nó bảo ngấy lắm. Nhá. Nó ngấy lắm. Thôi xin phép. Tha ông Tũng. Thế nên là huyết áp của anh nó không được tốt. Cho nên là khi mà anh không chịu được cái cơn kích động đâu. Anh mà nhìn thấy mấy cái con nắc nẻ. Là anh không chịu được. Huyết áp của anh nó không ổn định. Tim của anh nó đã bình thường. Các bạn cũng đã biết. Tim của mình nó đã bé rồi. Đã nhỏ bé mong manh rồi. Thế mà bây giờ lại huyết áp nữa. Cho nên là nó cũng sợ lắm. Cái thứ hai là mắt của anh bây giờ nó kém. Cái tuổi là cũng nhiều rồi. Sau đến 5 năm thì cứ cắm mặt vào cái màn hình máy tính, mắt của anh nó kém lắm. Nói không phải điêu chứ anh chị em xem cái phông chữ của cái văn bản để tôi đọc chuyện đó. Tôi phải để nó lên đến 24 hoặc là 36 tôi mới nhìn được đấy. Thật đấy. Nó phải để đến to như thế, mắt của anh nó kém. Mà xem mấy cái con nắc nẻ đấy, nó cái giống bươm bướm đẹp, những cái con bươm bướm nhiều màu sắc ở bay ở trên cánh đồng thì cái bọn đấy thì nó ít lông, nó đẹp, đúng không các bạn? Những cái con bươm bướm mà màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng kia, con bươm vàng kia, con bươm vàng thì mấy cái con đấy thì nó đẹp mà nó ít lông, nó bay dưa nắng thì nó đẹp, chứ mấy cái con nắc nẻ này là nó nhiều lông mà lắm phấn. Các bạn có công nhận không? Cái giống nắc nẻ là nó nhiều lông, nó lắm phấn. Mà bay như... Mà mình nhìn cái giống nó nhiều lông, nó khó nhìn đấy. Nó rối mắt. Mà nó lắm phấn, nhìn nó không rõ lên là thôi anh xin. Anh xin phép là mấy con nắc nẻ các em đừng vào trong trình livestream của anh. Nhá. Anh xin. Cái việc thứ ba là anh cũng nói thật là bình thường không có dịch bệnh á, thì anh cũng làm xe ôm chuyên đi ship cắm chim. Thế cho nên là cái gì mà anh có thể là xa lạ, chứ mà cái con nắc nẻ thì anh cũng không có lạ gì. À, nói không phải điêu chứ hôm nào mà ví dụ mà công việc nó căng á, nhiều ca gọi á, một cuốc xe cái con mẹ Sirius màu đen huyền thoại của anh, Sirius R màu đen huyền thoại của anh, có những hôm anh cõng đằng sau lưng nó phải khoảng đến 4 con nắc nẻ liền, 5 con nắc nẻ liền, kẹp đến 5 con liền. Một mình anh chở đến 5 bao cám chim liền, cho nên là cái việc cái nắc nẻ đấy anh quen lắm. Anh xin các em gái nhá. Anh xin các em gái đừng vào cái luồng livestream của anh xong post lên là anh kết bạn Zalo với em qua số này, em show con nắc nẻ cho mà xem. Thôi anh xin. Anh xin. Thương anh, thương cái tấm thân của anh. Anh già rồi. Gạ ví dụ em đi gạ bọn Vương Quyền này, đó, bọn Quyết Đỗ này, đó, rồi Hồng Dung này, cũng được, mấy thằng nó cũng hăng. Kiểu kiểu ấy. Còn Nam Cun, Nam Kiếc, thanh niên chưa vợ, nó đang hăng. Đấy, còn muốn mà bọn non non tơ tơ thì có bọn Khắc Hiếu, nó còn đang đi học ấy. Chứ anh thì thôi anh già rồi nhá. Anh già cho anh xin. Ở cái tuổi của anh nó cũng không phiêu lưu được nữa. Anh mệt lắm. Ở cái tuổi của anh thì anh cũng không ngồi cầu trượt được. Chứ mà nó trượt đến ồ cái là mà tim của anh nó thỏng lên cuống họng, anh chết. Đấy, thế nên là thôi thương anh nhá, để cho anh bình tĩnh. Ok. Chứ mà không hiểu làm sao dạo này á, cứ đăng một trình livestream blog hôm nào ít, một trình livestream blog nào ít thì cũng phải có đến 10 con nắc nẻ. Hôm nào nhiều thì phải có đến 15-20 con nắc nẻ nó bay vào. Nó bay phành phạch vào, thế mệt ghê. Đúng không? Ok, có rất nhiều anh em đã hỏi cậu Tẩy. Thì như hôm nay mình đã post một cái ảnh, một cái ảnh poster demo của Ất Jin, Jin Cô Đơn Chris lên. Thì cũng xin phép anh chị em là Hà Cơ đã gửi cho mình cái bản tích rồi. Đó, Hà Cơ đã gửi bản tích rồi. Thế nhưng mà vì mình phải xử lý văn bản, đây là cái công việc bắt buộc, cho nên là xin phép anh em để cho mình một vài ngày mình xử lý văn bản đã, thì mình mới cho lên nhá. Tại vì các bạn biết đó, cái công việc xử lý văn bản này nó cũng không đơn giản. Mà bộ này của Hà Cơ lần này viết là 50.000 từ, nếu mà tính ra đó, tính ra là nó phải là 5 tập chứ không phải là 4 tập. Nếu mà đọc 4 tập thì phải đọc 4 tập dài, phải 4 tập phải tiếng rưỡi mới xong. Tức là 4 tập mà mỗi tập 1 tiếng rưỡi mới xong ấy. Thì thôi thì xin phép anh chị em cho mình một vài ngày mình xử lý văn bản, sau đó mình sẽ lên sóng nhá. Thì là như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn. Anh nhìn Nam Côn nó Hồng Dung nó có mừng anh buồn cười không? Anh hello Quỷ Nhân. Nay Quỷ Nhân lại xem ở bên YouTube hả? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy đã cung cấp tác quyền cho anh Tuấn được diễn đọc tác phẩm của em. Mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau lâu và dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.